Cương Triều, bảo hộ vợ yêu, chương 125, tha thứ cho sự ích kỷ của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tầm Phương nhìn thấy Tề Hiên và Ngãi Dai Dai đang nắm tay nhau bước chậm rãi, cười cười nói, cơn tức trong lòng càng lúc càng lớn, vì thế đi đến trước mặt bọn họ, chặn đường đi của bọn họ. Ngãi Dai Dai vừa nhìn thấy Diệp Tầm Phương, lập tức nhớ tới con của mình còn đang trong tay cô ấy, sắc mặt trở nên lo sợ. Đầy lo lắng vừa rồi cho rằng sợ hãi bệnh viện còn có y tá kia, khiến cô thiếu chút nữa quên con của mình còn ở trên tay người con gái này. Hiện tại cô ta tự tìm tới mình, rốt cuộc muốn làm gì đây? Có lẽ là muốn cô lập tức rời khỏi Tề Hiên. Diệp tiểu thư, tôi, bây giờ nên làm gì mới tốt? Mới chỉ trong chốc lát, Diệp Tầm Phương này lại tới nữa, có phải Tiểu Hiên xảy ra chuyện gì không? Ngãi Dai Dai, có vẻ cô đã quên chuyện vừa rồi tôi nói với cô. Diệp Tầm Phương khiêu khích Ngãi Dai Dai. Không phải như vậy, cô đừng làm hại Tiểu Hiên được không? Tôi. Ngãi Dai Dai muốn nói sẽ đáp ứng rời khỏi Tề Hiên, nhưng mà nói không nên lời. 6 năm trước, cô là hạ quyết tâm rất lớn mới ép mình rời khỏi thiếu chủ. 6 năm sau cô không biết mình còn có thể làm được hay không. Nhưng bây giờ xem ra, hình như là làm không được, bởi vì cô thật sự rất yêu thiếu chủ rồi. Nhưng không rời khỏi thiếu chủ, Tiểu Hiên sẽ bị làm hại. Cô lựa chọn thế nào đây? Hai người cô đều muốn có. Chẳng lẽ cái này rất ích kỷ sao? Ông trời, hãy thông cảm cho sự ích kỷ của cô. Cô vừa muốn con trai cũng muốn người yêu. Dai Dai, đừng sợ, có anh ở đây, để cho anh ứng phó với mụ đàn bà ác độc này. Tề Hiên ôm Ngãi Dai Dai, dùng ngôn ngữ châm chọc Diệp Tầm Phương. Diệp Tầm Phương này ra mặt thật sự là quá dày. Anh cũng đã châm chọc cô ta 10 năm rồi, cô ta còn chưa chịu buông tha, thật sự là khiến người chán ghét quá. Diệp Tầm Phương bởi vì lời nói của Tề Hiên mà tức giận một lúc, nhưng rất nhanh liền không tức giận, cười đắc ý. Tề Hiên, miệng lưỡi anh có vẻ rất bén, tôi không tranh cãi với anh, nhưng tôi sẽ tính tuần với con của anh. Đừng, Ngãi Dai Dai đẩy Tề Hiên ra, kích động hô to. Van cầu cô đừng làm hại Tiểu Hiên, tôi van cô. Cô đã không đáp ứng yêu cầu của tôi cần gì phải nghe lời cô. Diệp Tầm Phương cực kỳ kiêu ngạo. Tôi, Ngãi Dai Dai nhìn Tề Hiên, lại nhìn Diệp Tầm Phương một lúc, thật sự rất khó lựa chọn. Vì sao ông trời đều bảo cô lựa chọn chứ? 6 năm trước cô lựa chọn rời đi, 6 năm sau chẳng lẽ còn muốn cô rời đi ư? Nhưng nếu không rời đi, Tiểu Hiên sẽ bị làm hại, rốt cuộc cô nên lựa chọn như thế nào? Dai Dai, chuyện này để anh xử lý, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh anh là được rồi. Tề Hiên kéo Ngãi Dai Dai lại, đứng ở trước mặt cô, sau đó mặt không thay đổi nhìn Diệp Tầm Phương. Tề Hiên, chắc hẳn anh cũng đã biết đại khái sự tình đi, muốn con của anh bình an, vậy anh nhất định phải lấy tôi, thời gian định vào 10 ngày sau, nếu trễ tôi không dám cam đoan con của anh được an toàn. Diệp Tầm Phương vẫn phô trương thanh thế hù dọa Tề Hiên. Dù sao cũng không có ai biết rõ con của bọn họ có phải thật sự ở trên tay của cô hay không, sợ cái gì, chỉ cần cô không nói ra người đang ở đâu, nên chuyện gì cũng không sợ. Cô dám thề, con của tôi chính xác là bị cô bắt đi sao? Tề Hiên nhấn mạnh lần nữa hỏi, như thế nào, anh nghi ngờ sao? Bộ dạng Diệp Tầm Phương giả vờ ra vẻ trấn tĩnh, không để cho lòng mình biểu hiện ra bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng vậy. Con của bọn họ xác thực không ở trên tay của cô, nhưng cô đã bí mật phái người đi tìm, tin tưởng không bao lâu sẽ đến tay cô. Chỉ cần cô dám thừa nhận, Tiểu Hiên thật sự là do cô bắt đi, chúng tôi sẽ trao đổi toàn bộ. Tề Hiên nắm điện thoại di động trong tay mình, mở tính năng ghi âm ra. Diệp Tầm Phương này không có đầu óc, thấy lần này anh nói như thế thì cô họ Ân toàn chờ mình không được. Ừ, người là tôi bắt đi, nhưng tôi đây luôn nói lời giữ lời. Chỉ cần anh đáp ứng kết hôn với tôi, thì tôi liền thả người, tôi tuyệt đối sẽ không như những người khác, cầm tiền rồi đổi ý, Diệp Tầm Phương châm chọc Ngãi Dai Dai. Lúc trước Ngãi Dai Dai cầm 5.000 vạn của cô, đáp ứng sẽ rời khỏi Tề Hiên, nhưng bây giờ đã trở về, tuy bọn họ không có ký hiệp nghị, nhưng cơ bản làm người uy tín cô vẫn phải có. Diệp Tầm Phương nói xong câu đó, Tề Hiên đã đóng tính năng ghi âm của điện thoại, cất kỹ thứ ghi âm vừa rồi. Sau đó kéo tay Ngãi Dai Dai. Dai Dai, chúng ta đi thôi. À, Ngãi Dai Dai giật mình. cứ như vậy mà đi sao? Nhưng sự tình hình như là chưa có giải quyết nha. Tề Hiên, anh đứng lại đó cho tôi. Diệp Tầm Phương nhìn thấy Tề Hiên kéo tay ngãi dai dai xoay người rời đi, vì vậy giống to gọi bọn họ lại. Tề Hiên không muốn dừng bước lại, vẫn đi về phía trước. Nói toạc mọi chuyện cùng Diệp Tầm Phương kia cũng vô dụng, còn không bằng dùng hành động giải quyết mọi chuyện cho tốt hơn. Thiếu chủ, chúng ta cứ đi như vậy, Tiểu Hiên thì sao, Tiểu Hiên làm sao bây giờ? Ngãi dai dai lo lắng hỏi, có phần không muốn đi. Cô muốn ở lại tiếp tục cầu Diệp Tầm Phương. Cô biết rõ chỉ cần thành tâm nhất định có thể làm được. Yên tâm đi, anh sẽ cứu Tiểu Hiên bình an trở về, tin tưởng anh. Tề Hiên rất tự tin, Diệp Tầm Phương ở phía sau nghe những lời này của Tề Hiên, trong lòng có chút hoang mang rối loạn, nhưng cô cũng không biểu hiện ra, đi đến trước mặt Tề Hiên và ngãi dai dai lần nữa, chặn đường đi của bọn họ. Các người đứng lại cho tôi, Tề Hiên thấy ngãi dai dai lại muốn cầu Diệp Tầm Phương rồi, vì vậy kéo cô lại. Không cho cô đi cầu người đàn bà này. Thiếu chủ, em không thể không để ý đến Tiểu Hiên, em. Dài dài ngoan ngó ẩn, anh sẽ mang Tiểu Hiên bình an trở về bên cạnh của chúng ta. Bây giờ chuyện em cần làm chính là không cần để ý người đàn bà này, hiểu chưa? Bằng không anh sẽ không có biện pháp cứu Tiểu Hiên trở về. Tề Hiên lừa gạt ngãi dai dai. Anh sợ ngãi dai dai lần nữa bị Diệp Tầm Phương lừa gạt mà rời khỏi anh. Chuyện như vậy anh tuyệt đối không cho phép phát sinh nữa. Thiếu chủ, em đã biết, cô không nói chuyện với Diệp Tầm Phương này, bằng không sẽ làm hỏng chuyện của thiếu chủ. Tề Hiên, lời này của anh là có ý gì? Diệp Tầm Phương nhìn thấy bộ dạng Tề Hiên như đã tính tuần trước mọi việc, cảm thấy cũng hơi sợ, nhưng vẫn không thể hù cô. Diệp Tầm Phương, hôm nay tôi nói rõ đây, cô là người đàn bà đáng ghét, từ đầu đến chân đều khiến người chán ghét. Nếu để cho Tề Hiên tôi cưới cô, còn không bằng tôi đi tìm cái chết, vì hạnh phúc của tôi và an toàn của người nhà tôi tuyệt đối sẽ phá hủy toàn bộ của cô, kể cả Diệp Thị, cô hãy đợi xem kết quả đi, người đàn bà ngu xuẩn và khiến cho người chán ghét. Tề Hiên đầy khinh bỉ và chán ghét Diệp Tầm Phương, khinh thường nhìn cô một cái, tiếp tục kéo tay ngãi dai dai đi về phía trước. Tề Hiên, đừng tưởng rằng anh là thần. Tôi sẽ nhìn xem anh có bản lĩnh gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tầm Phương ở phía sau hô to. Cô tin chắc Tề Hiên không thể phá đổ Diệp Thị. Vì sao tâm lại hoang mang rối loạn? Cô đang sợ ư? Cô sợ cái gì chứ? Tề Hiên không để ý tới Diệp Tầm Phương ở đằng sau. Vẫn nắm tay ngãi dai dai đi về phía trước. Cách chương.